Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3382, Tử Hồng. Tiến vào trong môn, Cổ Phong chính là tiến nhập động thiên đồ bên trong thế giới. Thế giới này bên trong, khắp nơi mây mù quấn, như mộng như ảo, Cổ Phong lại là hoàn mỹ ngắm phong cảnh, cảm ứng đến đạo kia nhân quả liên hệ, đứng im hướng về phía trước đi đến. Rốt cục, hắn xuyên việt một phiến này mây mù, đi tới một chỗ trong rừng đào. Cái này rừng đào, một tên trên mặt nếp nhăn chồng chất, râu bạc trắng bồng bềnh lão giả, ngồi ở kia bàn đá bên cạnh, đang cúi đầu uống trà. Giờ phút này, hắn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cổ Phong, tiếp trà, lời nói tầm đó, vung tay lên, trên bàn đá, một ly trà, chính là hướng về Cổ Phong bay tới. Cổ Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp tiếp được, uống một hơi cạn sạch. Giờ phút này, liền cảm giác thể nội thần lực bành trướng lên, toàn bộ thân thể, đều là một trận sưởi ấm. Cổ Phong cười một tiếng, không khỏi mở miệng, trà ngon, ngồi. Lão giả đứng dậy, một cái mời động tác. Cổ Phong không có khách khí, ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn về phía lão giả. Hắn nội tâm có nghi vấn, cũng không quanh co lòng vòng, liền nói ngay, ta phải gọi ngươi Tử Hồng Tiên Đế, vẫn là phải gọi ngươi Nhân Quả Đạo Nhân. A a, Cổ tiểu hữu quả nhiên thông minh, đều đoán được. Lão giả lập tức cười một tiếng, nụ cười này tầm đó, hắn quanh thân mơ hồ có nhân quả sợi tơ hiện lên. Đây không phải cố tình làm, mà là người này nhân quả ý cảnh đã tu luyện tới mức độ cực cao. Nhân quả trong lúc lơ đãng liền sẽ tự động hiển hiện, đều rõ ràng như thế. Ta nếu còn đoán không được, chỉ sợ liền không tư cách tới gặp ngươi. Cổ Phong mở miệng cười. Hoàng Yên ngày đó, mở miệng nói 6 chữ thập nhị chu thiên kiếm trận. Cái này kiếm trận, vì năm đó Tử Hồng Tiên Đế sáng tạo. Cho nên, Cổ Phong minh bạch, Hoàng Yên trong miệng cái kia cố nhân, chính là Tử Hồng Tiên Đế. Mà có thể khiến cho Hoàng Yên mở miệng, ở Họa Linh Viện, cũng chỉ có Họa Linh Viện chi chủ. Ngày hôm nay, hắn lấy nhân quả dò xét đến Cổ Phong. Như vậy nhân quả tạo nghệ, đã đạt tới sâu đậm cấp độ. Lại nhắc tới luân hồi đạo nhân. Như thế, Cổ Phong xác định đối phương là nhân quả đạo nhân. Lão phu Tử Hồng, ngươi có thể gọi lão phu nhân quả đạo nhân. Tử Hồng cũng không che lấp, nói thẳng. Cổ Phong nhìn về phía Tử Hồng, trực tiếp mở miệng, Tử Hồng, ngươi không chân chính à? Chúng ta cũng coi là bạn cũ một trận, ngươi vậy mà nhường ngươi tông môn thánh tử Thanh Trường Họa tính toán vây giết với ta. Nếu không phải ta còn có mấy phần thủ đoạn, sớm đã bỏ mình thần hồn giới. Nói đi, việc này, ngươi dự định làm sao đền bù tổn thất với ta? Lời này vừa nói ra, Tử Hồng trong nháy mắt có chút dừng lại. Đón lấy, Tử Hồng cười to, hảo ngươi một cái Cổ Phong, ngươi tại thần linh khu, đại sát tứ phương, chém giết ta Họa Linh Viện đệ tử mấy chục vạn, chảm Trường Họa Nguyên Thần phân thân, hai lần chảm Hoàng Yên thần niệm phân thân, mà ngươi bản thân, không rơi nửa sợi lông, ngươi đảo ngược tới trách tội lão phu. Ha ha, đó là ta cao hơn một bậc, nếu như lúc ấy ta tài nghệ không bằng người đây. Chẳng phải là muốn bỏ mình trong đó. Cổ Phong nghe xong, lờ đễnh, ngươi lúc đó nếu là thật sự có nguy cơ sinh tử, lão phu tự sẽ xuất thủ. Tử Hồng nói thẳng, hiện tại ngoài miệng tùy tiện nói, ai biết ngươi sẽ xuất thủ. Cổ Phong thuận miệng nói, tiểu tử ngươi, vậy ngươi còn muốn làm sao? Tử Hồng cũng nhìn ra, cái này Cổ Phong hiển nhiên không phải là một đèn đã cạn dầu. Cười khổ nói, năm đó ta phải ngươi kiếm trận, xem như thiếu ngươi, nhưng ngày đó, ta đáp ứng Hoàng Yên, cho ba vị thiên kiêu cơ hội, đã coi như là hồi báo ngươi, ngươi ta không ai nợ ai, Họa Linh Viện người, ở thần linh khu vây giết ta, xem như thiếu nợ ta một lần, bây giờ Thiên Thư Sơn cùng thần bút lâu nơi đó, ta đều đi qua, duy chỉ có không có đối với ngươi Họa Linh Viện xuất thủ. Đây cũng là ngươi thiếu nợ ta. Việc này, chính ngươi muốn làm sao đền bù tổn thất ta đi. Cổ Phong nghĩ nghĩ, phối hợp lại rót một chén trà, một bên uống, vừa nói, Tử Hồng nghe xong, càng là cười khổ không thôi. Tiểu tử này, là đoán chắc, bản thân hôm nay có sự tình muốn nhờ, cho nên vô lại lên. Tử Hồng nói, thôi, Hoàng Yên, cùng Thanh Trường Họa, còn có Hoàng Linh Nhi, sau đó đều sẽ tới hướng ngươi tự mình xin lỗi. Việc này, liền như thế cắt đứt. Làm sao, thân làm lão hữu, ta sẽ không giống ngươi này lão đầu nhi như vậy không nể tình. Ngươi nói như vậy, ta liền miễn cưỡng đáp ứng a. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, Tử Hồng cuối cùng im lặng. Tiểu tử này, quả thực quỷ rất cơ trí. Hai phương giao phong, vốn là Họa Linh Viện bị thiệt lớn. Hắn đến nơi đây, hai câu ba lời, biến thành Họa Linh Viện thiếu hắn. Tiểu tử ngươi, thực sự là, chấm ngoặc kép, Tử Hồng cười mắng, lại nói không ra lời. Tiền bối, ngài có phải không trước tiên nói một chút, lão nhân ra ngài, làm sao lại từ nhân quả đạo nhân, biến thành Tử Hồng tiên đế, lại trở thành cái này Họa Linh Viện chi chủ. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, Cửu Châu giới, là cái chỗ thần bí. Lão phu năm đó, cũng là từ nơi đó tu hành mà lên. Về sau đến tinh không giới, tu luyện thành nơi đó tiên đế. Sau đó, phi thăng, từng bước một tu luyện, cho tới bây giờ cái này Họa Linh Viện chi chủ. Chấm ngoặc kép, Tử Hồng chậm rãi mở miệng, Cửu Châu giới người, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, lập tức nói, tiền bối, cái kia luân hồi đạo nhân, cùng ngài lại là quan hệ như thế nào? Hắn, người này bất quá là lão phu bại tướng dưới tay. Ở tinh không giới bên trong, nhiều lần tìm lão phu khiêu chiến, bị lão phu đánh vãi đái vãi cức. Tử Hồng lập tức mở miệng, khinh thường nói, cái gì? Cổ Phong kinh ngạc, ngay sau đó mở miệng, nhưng năm đó luân hồi đạo nhân nói tới, là ngài chủ động tìm hắn a, còn bại bởi hắn, lão thất phu này, quả thực thả dám chó. Tử Hồng nghe xong, lập tức giận, cái này, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn thấy Tử Hồng bộ dáng như vậy, có chút hoài nghi năm đó luân hồi đạo nhân tự nhủ. Lão thất phu này, năm đó liền muốn tu lão phu nhân quả ý cảnh, lại tìm không đúng phương pháp cửa, liền nhiều lần tới cửa quấy rối. Lão phu đánh hắn mặt mũi bầm dập, nhưng lão thất phu này, mặt dày mày dạn, cuối cùng lão phu không có cách nào, mới cho hắn một bộ phận nhân quả ý cảnh cảm ngộ phương pháp. Tử Hồng ngay sau đó nói ra, nếu không phải là xem ở, hắn cũng là vì tìm kiếm, lão phu đánh mất đồ nhi, hắn liền là lại chết ở lão phu trước cửa, lão phu cũng sẽ không truyền thụ cho hắn. Ngài đồ nhi, là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong kinh ngạc, mộng, Tử Hồng nói, mộng, Cổ Phong ánh mắt nhất thời biến đổi, hắn biết rõ, Tử Hồng trong miệng mộng, chính là Giang Mộng Dĩnh. Giang Mộng Dĩnh, cùng Cổ Phong sâu xa cực sâu. Ở Cửu Châu giới thời điểm, Cổ Phong năm đó còn chưa tiến vào Tuế Nguyệt Động. Đối phương là tiền nhiệm Cửu Châu đế, Giang đế chi nữ, nữ giả nam trang cùng Cổ Phong trở thành hảo hữu. Nhưng cuối cùng Cổ Phong chung tình Cổ Nhu Nhi, nàng ảm đạm rời đi. Về sau, Cổ Phong ở Tuế Nguyệt Động ngủ say về sau, thức tỉnh, biết được Giang Mộng Dĩnh vì mình nghiên cứu luân hồi bí thuật đã bỏ mình, bi thống vạn phần sao. Lại không nghĩ, ở Dương Châu Hóa Phàm Cốc, gặp Giang Mộng Dĩnh chuyển thế chi thân, Tiêu Dật, một đời kia, Cổ Phong cùng là bạn tốt. Về sau nữa, Cổ Phong tiến vào tinh không giới, ở Bích Cơ Tiên vực thời điểm, cùng Cản Thi phái đại chiến. Không nghĩ tới Cản Thi phái chín đại tiên thi đứng đầu thi tiên, chính là Giang Mộng Dĩnh luân hồi chi thân. Có thể nói, cái này Giang Mộng Dĩnh, cùng Cổ Phong nhân quả cực sâu. Nguyên do trong đó, Cổ Phong không rõ ràng. Dù cho năm đó luân hồi đạo nhân, cũng không biết. Hết chương.